Mơ hồ trông thấy người ngựa bận rộn trước cửa khách điếm. Tướng lĩnh rời sàn chiến trường không mang nhiều hành lý, chỉ có một bộ quần áo bảo thay giặt. Nguyên Tu nhảy lên lưng ngựa, trên mã hí vang một tiếng, vó ngựa đạp tuyết bắn tung. Nam tử quay đầu ngược gió tuyết nói với thiếu niên bên cạnh: không bằng ngươi cũng vào trong xe ngựa, trong ruổi trên đường mấy ngày nữa, càng đi về Bắc Việt càng lạnh, thân thể của ngươi yếu đuối, sợ đà không chịu nổi khí lạnh đâu. Thân thể yếu đuối, thiếu niên nhàn nhạt đáp lời, giọng nói lạnh lùng. Nguyên Tu hơi run hai vai, hàng lông mày nháy nháy, hỏng rồi, lời này đang nhất định không thích nghe. Vậy càng không đi xe ngựa được đâu. Một thanh ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, mặc bọc áo khoác mà nói: vì sao? Say xe. Nói xong, nàng kẹp lưng bụng ngựa, chiến mã hí vang một tiếng, đạp tuyết phi xa. Nguyên Tu dở khóc dở cười, lại cảm thấy phía sau có một ánh mắt oán trách. Quay đầu nhìn lại thấy Nguyệt Sát ngồi ngoài xe ngựa, sắc mặt so với trời vừa tảng sáng còn tối hơn vài phần. Ngồi trong xe ngựa là một nhà Dương thị. Tây Bắc quân từ biên quan tới, tướng lĩnh và thân binh đều cưỡi ngựa mà đi, không có xe ngựa. Chiếc xe ngựa này được trưng dụng từ huyện nha, nhưng ngựa kéo ban đầu không phải chiến mã, sợ trên đường sức theo không kịp cho nên đổi thành chiến mã. Nguyệt Sát bất mãn vì ngựa bị đổi để chiến mã của hắn đã đành, ấy thế mà giờ còn phải kiêm cả chức đánh xe, trở thành thân binh của nữ nhân kia đúng là một việc khổ sai. Nguyên Tu còn là kẻ ngu ngốc, để nàng tức giận đi trước. Hắn đánh xe ngựa chắc chắn đuổi không kịp, nếu bị Hồ Diên Hạo quấn lên hoặc là xảy ra chuyện gì, chủ nhân lại trách mắng hắn cho xem. Nguyên Tu nhìn sắc mặt của Nguyệt Sát, lại nhìn phố dài trước mắt không còn bóng dáng của Bộ Thanh, hô một tiếng đi với thần binh bên cạnh cũng giục ngựa đuổi theo. Năm vạn thân quân không vào thành, hôm qua đã đi vòng qua Phụng huyện chờ bên ngoài cửa Bắc, nghình thành giá tiếp tục lên được. Cửa khách lai cư, đoàn giá đã được chuẩn bị. Lý Triều Vinh dẫn đầu đứng ở đội ngũ trước đoàn giá. Bộ Thanh giục ngựa đến phụ cận, thấy xe ngựa của triều quan và sứ đoàn Nghị Hòa Ngũ Hồ đều đã chuẩn bị tốt, mở miệng nói có thể xuất phát. Lý Triều Vinh ôm quyền tỏ vẻ đã biết, giơ tay bảo xuất phát. Bộ Thanh gật đầu muốn thúc ngựa đi về phía trước. Trong lúc lờ đãng liếc mắt về phía đoàn giá hơi giật mình, trong xe truyền ra một tiếng cười lười biếng giống như không ngủ tỉnh. Ai khanh tới rồi à? Vâng, Bộ Thanh lạnh nhạt đáp, nhưng hai hàng lông mày đã nhíu chặt, đánh ngựa đến gần xa giá. Lý Triều Vinh chưa ngăn cản, Bộ Thanh tiến đến gần cửa sổ và hỏi: bệ hạ đã dùng bữa sáng chưa? Đã dùng rồi. Cửa sổ đóng lại, giọng nói bên trong vẫn như mỉm cười, không có gì bất đồng so với thường ngày, mà qua cửa sổ lại mơ hồ truyền ra mùi thuốc đắng, hương cam tùng. Giọng nói của Bộ Thanh trở nên nặng nề: bệ hạ đêm qua Dương thị sợ bánh bao thịt quá dầu mỡ, nửa đêm lại làm thêm ít nhân cay, vừa mới hầm nóng nhờ thần mang đến cho bệ hạ. Trong đoàn giá một lúc lâu không có tiếng động, qua một lát mới nghe bên trong buồn tiếng thở dài nói: vậy ai khanh mang vào đi. Bộ Thanh nghe vậy liều loát xuống ngựa vào loan xa. Bên trong xe cầm thú bốn phía, thảm lông lạc đà lót đáy, trong lồng đồng đốt than lửa, sau đó vách tường cạnh lò lửa đỏ ửng ấm áp hòa hợp. Bên cạnh lò đồng đặt một lư hương, hương khói lượn lờ nửa che khuất một người. Người nọ nằm ở cẩm mền, cổ tay bên trong ống tay áo ngân hồ trắng như tuyết, cầm một cuốn sách cổ ố vàng, dung nhan mơ hồ sau chiếc áo choàng đỏ thắm có chút tái nhợt. Mộ Thành đóng cửa xe lại, tiến đến gần. Cửa xe vừa đóng lại, đúng lúc Quyền Tu lại đây, thấy một ngự lâm vệ cầm cương ngựa Mộ Thanh, trên lưng ngựa không có người liền hỏi: anh Duệ đâu? Lý Triều Vinh nói: tướng quân ở trong đoan xa. Nguyên Tu đón gió lạnh nhìn phía đoan giá, giật mình ở trên ngựa. Nàng không phải say xe sao? Lý Triều Vinh nói: mời đại tướng quân đi đằng trước, thánh giá nên khởi hành rồi. Nguyên Tu không nhìn Lý Triều Vinh, chỉ nhìn đoan giá. Lý Triều Vinh gọi vài tiếng, hắn mới hồi phục tinh thần lại, quay ngựa chậm rãi đi về phía trước. Cũng tốt, trong đoan xa ấm. Thấy Nguyên Tu đi đằng trước, Lý Triều Vinh mới giơ tay ý bảo thánh giá khởi hành. Xe chậm rãi lăn bánh. Trong xe Bộ Thanh đã dịch đến bên cạnh Bộ Tích Hoàn hỏi: người bị đau ở đâu? Trong hành cung của hắn ở Biện Hà thường xuyên đốt hương cam tùng. Khi ở biên quan Tây Bắc, nó không ngửi thấy, sao ở Phụng huyện lại đốt nữa? Cam tùng chính là thuốc dùng lưu thông khí huyết giảm đau. Hắn có bệnh đau gì sao? Mộ Tịch Hoàn không đáp, chỉ cười hỏi, bánh bao chay đâu? Không có. Mộ Thanh nói, nàng chỉ bịa tạm một cái lý do để tiến vào. Mộ Tịch Hoàn cười, vẻ mặt không có gì bất ngờ, chỉ nhìn phía ngực Mộ Thanh, ánh mắt sáng khiếp người. Con tưởng rằng nàng đặt bánh bao trong ngực cho nóng, nếu như thế thật sự muốn nếm thử đấy. Mộ Thanh khoác lên áo khoác, sắc mặt lạnh lùng hỏi, đến tột cùng đau ở chỗ nào? Chỗ nào cũng đau, không bằng nàng xoa một chút. Mộ Tịch Hoàn buông sách xuống, tựa vào gối mềm, mỉm cười nhìn Mộ Thanh. Bên cạnh đặt một bình mai, cành mai theo động tác của hắn khẽ rung, bóng mai phủ lên khóe mắt, có chút u tối. Người có thể đứng đắn chút không? Mộ Thanh nhíu mày, không phải luôn đứng đắn sao? Mộ Tịch Hoàn nằm nghiêng duỗi tay nắm lấy tay Mộ Thanh. Đứng đắn cái rắm, bệnh gì, sao không tìm ngự y? Mộ Thanh nín giận hỏi, sao biết chưa tuyên? Nếu đã tuyên ngự y, trong xe làm sao không có mùi thuốc? Nếu biết người bị bệnh, ngự y đi theo bên ngoài vào cung cũng vẫn bình thường, không hề hoảng loạn à? Nhưng ngự y và cung nhân không phải triều quan, nào dám không để đế vương vào mắt. Vẻ mặt bọn họ như thường chỉ có thể chứng tỏ căn bản không biết đế vương bị bệnh. Mộ Tịch Hoàn nhéo lòng bàn tay của Mộ Thanh, nhìn nàng một lúc lâu thở dài. Cung nhân đi theo, nếu có người thông minh như nàng, nhất định không thể giữ lại. Ý gì? Mộ Thanh không thích những lời coi thường mạng người, nhưng cũng vì từ lời nói này nghe ra ý không bình thường. Việc này, người gạt mọi người. Rất ít người biết. Bệnh gì? Bệnh cũ. Mộ Tịch Hoàn hơi cụp mi. Hòa mày cắt hình dừng ở đánh mắt. Mộ Thanh đen tối, một mảnh. Khi con bé, luyện công để lại dị chứng, ngự y cũng trị không được. Thiên hạ chỉ có duy nhất một người biết cách trị tật này. Người nào? Vu Cẩn. Mộ Thanh nghi hoặc nhìn Mộ Tịch Hoàn, nàng vẫn chưa nghe nói tên người này. Người này là con tin của Nam Đổ Quốc, mẫu thần là thánh nữ của tộc Đồ Ngạc, tinh thông y độc cổ thuật, hiện giờ ở Thịnh Kinh, Mộ Tịch Hoàn nói. Nam Đổ Quốc là nước phụ thuộc Đại Hưng, giáp ranh với Giang Nam. Nước này vốn là Đại Đổ Quốc, sau không biết vì sao phân liệt thành hai nước. Tộc Hoàng cai trị Nam Châu xưng là Nam Đổ Quốc, phụ thuộc vào Đại Hưng. Tộc Đồ Ngạc cai trị Bốn Châu xưng là Đồ Ngạc, vẫn thờ phụng thần quyền. Nước này có chút thần bí. Mộ Thanh chỉ đọc lại từ một cuốn tạp ký. Trước khi cha xảy ra chuyện, ngay cả quốc sự Đại Hưng nàng cũng lười để ý. Tất nhiên không biết có một con tin của Nam Đổ Quốc ở Thịnh Kinh còn là một người tài ba như thế. Tật này do luyện công gây ra, thỉnh thoảng sẽ bị đau tâm mạch. Vu Cẩn kê phương thuốc, cam tùng chỉ là vị dẫn. Ta đốt thuốc nhiều năm, lâu dài không thấy tái phát. Lần này tới biên quan, vội cho rằng ngừng chút thời gian không sao, rốt cuộc vẫn là không được. Lan ra đi đường vững vàng, hương khói phiêu phiêu. Mắt phượng của nam tử hơi khép, sắc mặt tái nhợt, thần sắc so với lúc trước còn lười hơn vài phần. Mộ Thanh nhíu mày hỏi, Vu Cẩn tinh thông y đạo, chẳng lẽ không có phương pháp trị tận gốc tật này? Có. Mộ Tịch Hoàn nói, lại trào phúng cười. Nhưng thuốc này ở Đồ Ngạc. Đồ Ngạc đóng cửa biên giới đã trăm năm, người ngoài khó vào. Hiện giờ ta không tới được Đồ Ngạc, Vu Cẩn là con tin Nam Đổ, càng không ra khỏi được Thịnh Kinh. Mẫu thần của Vu Cẩn không phải là thánh nữ Đồ Ngạc sao? Tuy hỏi như thế, trong lòng Bộ Thanh lại mơ hồ cảm thấy chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Đại Đồ phân cách đã lâu, Nam Đồ và Đồ Ngạc hai thế bất đồng đối lập, lý không nên thông hôn mới phải. Nhưng Vu Cẩn là hoàng tử Nam Đồ Quốc, tức là nói quốc quân Nam Đồ và thánh nữ Đồ Ngạc có tình mới sinh ra hắn. Vu Cẩn ở hoàng tộc Nam Đồ, nhất định là hoàng tử bị xả lánh, nếu không sẽ không bị đưa tới Đại Hưng làm con tin. Mà thanh nữ Đồ Ngạc và quốc quân Nam Đồ gian díu sẽ như thế nào? Nói vậy việc này sẽ không vui vẻ gì. Nếu không thân là thanh nữ trong tộc, giúp con trai đưa tới chút thuốc chẳng phải là không khó sao? Việc này là cấm kỵ của Vu Cẩn, ta cũng không rõ. Tìm thuốc hiện giờ thật ra không vội. Công phu này chưa đạt đến hóa cảnh, có thuốc cũng khó trị. Đợi sau khi đạt đến hóa cảnh mới có thể trị được. Mộ Thanh không hiểu biết gì về nội công, chỉ hỏi, về người cách hóa cảnh còn mấy tầng? Mộ Tịch Hoàn cười nói, một tầng. Mộ Thanh im lặng, đối với thần thủ của Mộ Tịch Hoàn cũng không hiểu. 6 tuổi vào cung, ở trong cung mọi chuyện đều không theo ý mình. Thái hoàng thái hậu sao có thể cho phép hắn luyện công? Mà một thần công pháp này rất là lợi hại, hắn học được từ đâu, học từ khi nào? Mộ Thanh đang nghĩ đến xuất thần, chợt thấy lòng bàn tay hơi đau.

Thịnh Kinh ngoài thành 30 dặm, trong triều đã vì vạn tần quân Tây Bắc mà dựng quân doanh. Tây Bắc quân là ngoại quân, cần đóng quân tại doanh trại mới bên ngoài. Các tướng lĩnh nhận lệnh mới có thể vào triều. Loan Giá cùng với sứ đoàn nghị hòa của hai nước đã vào thành trước. Đi theo Loan Giá cùng vào thành còn có Nguyên Duệ. Nguyên Duệ ở trong cung bị tướng lĩnh quân Thành Châu Ngô Chính độc hại, sau đó vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Nguyên Túc trở về tất nhiên cũng đường Nguyên Duệ về theo. Trên đường, người khán hộ hắn là Tề Hạ, đặt số tướng lĩnh Tây Bắc ở tại biên quan. Ngô Lão phụng mệnh đốc thúc chuyện nước cất và nước muối cũng không rời khỏi. Tề Hạ một đường giúp Nguyên Duệ thì trầm giữ mệnh, không biết là y thuật Tề Hạ cao minh hay là mệnh số của Nguyên Duệ chưa cạn. Ngàn dặm xe sóc này đến Thịnh Kinh vẫn giữ được một mạng. Thanh giáo hồi cung, đủ loại quan lại đón chào. Thanh giáo cùng sứ đoàn vào thành, người cùng Nguyên gia lập tức tới đón Nguyên Duệ. Khi Loan Giá vào thành, Nguyên gia có hai chiếc xe ngừng ở cửa thành. Một chiếc đón Nguyên Duệ trở về phủ tướng quốc, một chiếc ra khỏi thành đi thẳng đến quân doanh của tân quân ngoài 30 dặm. Tới quân doanh đã là trạng vạng. Một lão giả từ trên xe ngựa bước xuống, mặt trắng, dầu đen, áo gấm cổ tròn, khoác áo lồng đỏ sẫm, đưa thiệp cho tiểu tướng thủ doanh. Tiểu tướng nhìn thiệp hơi kinh sợ. Tổng quản phủ tướng quốc, quần áo lại quý khí như vậy. Tổng quản tới cầu kiến Nguyên Tu. Tiểu tướng cầm danh thiếp và trướng thông báo, sau khi đi ra dẫn theo lão tổng quản vào điều trướng trong quân. Trong trướng chỉ có Nguyên Tu một mình, chiến bào đã khởi, chỉ có một thân thường phục nhưng vẫn khí vũ hiền ngạc. Lão quan sát phủ tướng quốc vào điều lớn, vừa nhìn thấy Nguyên Tu đã đỏ vành mắt, run run rẩy rẩy quỳ lại nói: "Công tử, đại tướng quân, lão đồ kính chào." "Đạo bá." Nguyên Tu bước lại, một tay nâng người dậy, vỗ tay lão giả kích động khôn kể. "10 năm khi đi công tử vẫn là thiếu niên lang, hiện giờ đã là anh hùng đại hưng rồi." "Đạo bá bá cũng già rồi." Chủ tướng hai người nhìn nhau cảm khái. Đạo bá lấy ống tay áo lau nước mắt nói: "Lão đồ còn có thể gặp lại công tử đã là phúc phận đời trước tu được rồi." "Nói cái gì xui xẻo như thế, ta thấy lão thân mình còn khỏe mạnh, nói ít cũng hưởng 20-30 năm phúc khí nữa." Nguyên Tu cười vỗ vỗ bả vai của lão bộc: "Nếu lão đồ sống lâu như vậy, không phải thành lão yêu quái à?" Đạo bá lau khóe mắt, bị đời này chọc cười chua xót nhiều năm phai nhạt, chỉ còn ấm áp cảm khái: "Công tử đi đã 10 năm, lại vẫn như lúc trước, đối đãi hạ nhân tất cả ôn hòa." Chủ tướng hai người ôn chuyện xong, lúc này Nguyên Tu mới hỏi: "Đạo bá tới đây là trong nhà có lời nhắn gì sao?" Đạo bá lúc này mới nói: "Ôi, xem trí nhớ của lão nô kìa, thật sự là người già không dùng được. Tương gia phu nhân đều biết ngài không thích đọc thư từ, đặc biệt để lão nô tới nhắn. Ngày mai là ngày lành, công tử mặc giáp về triều kim điện thụ phong, lại là ngày Tết, ban đêm thánh thượng đại yến tiệc cho sứ thần ngũ hồ. Sau khi rời khỏi cung yến, công tử theo tướng ra về phủ, phu nhân ở trong phủ chờ công tử cùng đón giao thừa. Mấy năm nay công tử ở biên quan, giao thừa hàng năm phu nhân đều nhìn về phía biên quan, mong chờ 10 năm cuối cùng cũng chờ được công tử trở về. Công tử trở về, thời gian này thật sự đã may mắn. Phu nhân nói năm nay nhất định phải tổ chức cho náo nhiệt." Nguyên Tu gật gật đầu, ngàn ngôn vạn ngữ tới biên miệng chỉ còn một chữ: "Được." Vậy lão đồ lập tức về phủ bẩm báo. Đạo bá vô cùng cao hứng, vội vàng muốn trở về. "Chớ vội, buổi tối bảo người làm vài món ăn giang nam, ta cùng với đạo bá ôn lại chuyện cũ." Nguyên Tu muốn giữ người lại dùng cơm. "Lão đồ không dám, chủ là chủ, tớ là tớ, cho dù lão chăm sóc công tử từ nhỏ, tôn ti cũng không thể loạn." Đạo bá vội cảm thẳng Nguyên Tu rồi nói: "Trời sắp tối rồi, tướng gia phu nhân còn chờ lão đô trở về đáp lời. Lão đô cũng không dám trì hoãn lâu. Tối nay công tử nên nghỉ ngơi sớm. Quân doanh cách nội kinh 30 dặm đường. Ngày mai vào triều, công tử cần phải dậy thật sớm. Không dối gạt công tử, bá tánh trong thành đều biết ngày mai công tử mặc giáp về triều. Phòng riêng của quán triệu, tiệm trà sát đường đều đã được đặt chỗ trước. Nghe nói phần lớn là tiểu thư quan gia đặt. Hiện giờ nữ nhân chưa xuất giá trong kinh thành đều nhớ thương công tử, ngóng trông ngày mai nhìn thấy phong thái anh hùng." Lời này nghe là trêu ghẹo Nguyên Tu, thật ra cũng đã nhắc nhở hắn trước. Công tử sớm đến tuổi thành thân, chỉ vì canh giữ biên cương mà chậm trễ. Mấy năm nay phu nhân đều vì hắn ngắm nghía thiền kìm quý nữ của sĩ tộc trong triều, chỉ để hắn trở về chọn người thích hợp. công tử cũng không phải người bình thường, cháu trai ruột của Thái Hoàng Thái Hậu, con trai trưởng phủ tướng quốc, tương lai trở thành người đăng cao, chính thất phu nhân tất nhiên là phải tuyển chọn thật tốt. Nguyên Tu vừa nghe câu này, ngược lại hứng thú phai nhạt, tiễn Đào Bá đi, trong lòng đột nhiên đè nén hỏi, thần binh ngoại trướng, giờ nào rồi? Bẩm đại tướng quân, giờ Dậu, nửa canh giờ nữa sẽ đến giờ dùng cơm chiều, thần binh kia nói. Nguyên Tu vừa nghe nói sắp đến giờ cơm chiều, sốc mạnh đi ra ngoài. Thân binh ở phía sau hỏi, đại tướng quân muốn đi đâu? Đi đến chỗ anh Duệ, chờ cơm ăn. Nguyên Tu cũng không quay đầu mà đi rồi, chỉ để lại thân binh ở phía sau vò đầu. Anh Duệ tướng quân lạnh lùng ít nói, đại tướng quân lại thích tới nơi đó, chẳng lẽ là đồ ăn chỗ đó ngon hơn? Nguyên Tu tới bên ngoài trướng Mộ Thanh, lại nghe trong trướng có người. Nguyệt Sát, Hàn Kỳ Sơ, Lưu Hắc Tử và Thạch Đại Hải đều ở đó. Lưu Hắc Tử đang hỏi ngày về Kim Điện Thụ Phong. Mộ Thanh có thể phong gì chứ? Hàn Kỳ Sơ nói, Lê Công Đào tướng quân phong tam phẩm trấn quân cũng có thể, chỉ là tướng quân còn trẻ, không khỏi ảnh hưởng đến ngày sau. Lần này thụ phong đại thể cũng là chức tứ phẩm, có thể tấn tả tướng quân cũng là đáng mừng. Lưu Hắc Tử vốn đang vui mừng, vừa nghe như thế lập tức bất bình thay Mộ Thanh. Tướng quân có năng lực như vậy, chỉ phong đến hàng tứ phẩm hả? Hàn Kỳ Sơ bật cười, trong triều văn võ tứ phẩm đã là trụ cột vững vàng, với sĩ tộc quan lại, nhược quán làm quan cũng không có ai vừa ra đã làm đến tứ phẩm. Lấy tuổi tác của tướng quân, đám công tử sĩ tộc chưa xuất sĩ, tướng quân đã làm quan tứ phẩm, ở triều ta là tiền lệ hiếm có đấy. Thạch Đại Hải nói, Hàn tiên sinh nói phải, triều huyện triệu ta so với tuổi của ta còn lớn hơn, tướng quân mới bao tuổi chứ, đã có năng lực này rồi. Lưu Hắc Tử nghe thế, cảm thấy cũng có đạo lý, vui vẻ trở lại. Mộ Thành không nói gì, chỉ ngồi nghe. Hàn Kỳ Sơn liếc mắt nhìn nàng một cái, ý cười hơi sâu, hình như có lời chưa nói hết, nhưng giờ phút này đã không tiện nói ra. Lúc này Mộ Thành bỗng nhiên đứng dậy, đi ra ngoài nói, ta đi thăm người nhà thôi ra chút. Một nhà dương thị gặp được sắp xếp ở cạnh tướng Mộ Thanh. Trong quân không được có nữ tử, nhưng một nhà dương thị hiện giờ có nguy hiểm nên không tiện theo thánh giá vào kinh trước. Mộ Thanh đã hỏi qua Nguyên Tu, tu xếp một nhà bên cạnh trướng mình, chỉ ở một đêm, ngày mai sẽ theo nàng vào kinh. Nguyên Tu suy xét một nhà dương thị là thân thích của liệt quân Tây Bắc, cho nên phá lệ, chỉ dặn dò bọn họ ở trong trướng đợi, không có việc gì không thể đi loạn. Thịnh kinh giá rét, hai nữ nhi của dương thị tuổi còn nhỏ, buổi chiều Bộ Thanh đã để Lưu Hắc Tử bỏ thêm hai chậu than vào trong lều, người là nàng dẫn đi tự nhiên phải quan tâm hơn chút. Vừa mới vén rèm ra, Mộ Thanh đã gặp được Nguyên Tu. Nguyên Tu sợ nàng lại nói lỗ tai hắn dài, bước lên trước một bước nói, sau này tân quân sẽ được an trí tại đây, ta dẫn người đi nhìn một chút địa thế quân doanh. Mộ Thanh nhìn thấy Nguyên Tu liếc nhìn một bên không dám nhìn nàng, trong lòng hiểu rõ, gật đầu nói, biết rồi, đợi ta chút. Nàng đi sang cách vách nhìn xem một nhà dương thị trước, Nguyên Tu cũng theo vào, thấy trong trướng ấm áp, cả nhà không có gì không khỏe, hai người mới an tâm đi ra cùng đi thăm quân doanh. Nguyệt Soát theo ở phía sau, không xa không gần. Tướng Nguyên Tu dẫn Mộ Thanh xem xong quân doanh, lại dẫn nàng đi về hướng trên núi, sắc mặt càng lúc càng âm trầm. Địa thế núi vùng ngoại ô Thịnh Kinh không cao, doanh trại tân quân hai mặt bị núi vây quanh, phía sau núi có hồ, tháng chạp rét đậm, mặt hồ bao phủ băng tuyết. Hoàng hôn lặn về tây, ánh nắng chiều đỏ một đường trời mây hồ tuyết, sắc núi tráng lệ. Mộ Thanh nhìn mặt hồ rộng lớn như hồ mây kéo dài bởi dặm, trong lòng đã hiểu dụng ý xây dựng quân doanh ở chỗ này. Nguyên Tu ngồi xuống gần sườn núi, nhìn mặt hồ im lặng. Mộ Thanh cũng ngồi xuống hỏi, cận hương tình khiếp. Chú thích: cận hương tình khiếp, lâu không trở về quê, đến gần quê nhà lại cảm thấy hồi hộp lo lắng. Hắn nào phải mang nàng đi xem địa thế quân doanh, rõ ràng là muốn đi giải sầu. Ừ, có chút. Nguyên Tu cười cười, 10 năm chưa về nhà, hiện giờ cách nhà 30 dặm, thấy trong nhà lão quản gia mới hoảng hốt nhớ lại khi còn nhỏ. Khi đó Đào Bá đang lúc tráng niên, chợp mặt cố nhân tóc đã bạc. Cha mẹ, cô cụ có phải đã già rồi không? Khi ở biên quan, hắn vin vào chiến sự bận rộn, không ghi chuyện trong nhà. Hiện giờ về đến Thịnh Kinh, ngày mai sẽ gặp cha mẹ, mới biết nóng lòng về nhà, mới biết cận hương tình khiếp. Vội vàng thấp thỏm, lại nhớ tới câu nói Đào Bá lúc gần đi, cảm thấy phiền muộn. Rất nhiều suy nghĩ loạn ở trong lòng, không biết giải quyết như thế nào. Tướng lĩnh trong quân đều là hán tử thô lỗ. Nếu hắn nói Cận Hương tình khiếp, nhất định bị chê cười. Chỉ cảm thấy ở bên người nàng là tự tại nhất. Ta lại ngóng trông ngày mai sớm tới, hận lúc này không thể lập tức về kinh. Một thanh quay đầu nhìn phía Thịnh Kinh, mây núi ngăn trở đế đô lồng lộng, chỉ nhìn thấy rừng tuyết cành khô che trời. Muốn báo thù cho cha sao? Nguyên Tu nhíu mày hỏi. Mối thù giết cha không đội trời chung, tâm tình của nàng hắn hiểu, chỉ là án này khó bể phân biệt. Muốn điều tra kẻ thù giết cha, trước phải điều tra Liễu Phi. Cái chết của Liễu Phi dường như có quan hệ với cô. Hắn chỉ mong một ly rượu độc ban chết cha nàng không phải là người của cô hắn. Án này liên quan đến hoàng thất triều quan, chỉ sợ không dễ dàng tra ra như vậy. Trở về Thịnh Kinh, ta giúp người. Mộ Thanh gật đầu. Hai người không nói chuyện, chỉ sóng vai nhìn non sông tươi đẹp. Ánh chiều đỏ chiếu nền tuyết trắng, đợi cho đến khi mặt trời rơi xuống sau núi, sắc trời tối sầm mới rời đi. Nguyên Tu ở trong lều của Mộ Thanh dùng cơm chiều, ngày mai trở về. Cảnh Bốn đã phải thức dậy. Dùng xong cơm, Nguyên Tu trở về lều lớn nghỉ ngơi. Nhưng đêm này chú định là đêm không dễ ngủ. Mộ Thanh ngủ không được, nửa đêm khoác áo ra khỏi trướng. Tháng 6 cha qua đời, hiện giờ sắp sang năm mới, nửa năm rồi, nàng rốt cuộc trở lại Thịnh Kinh. Mộ Thanh khoác áo nhìn hướng Thịnh Kinh, lại thấy đằng trước có người đi tới. Trong quân doanh đốt lửa, anh đỡ như trời sao. Người tới mặc bộ thân quần bào đồ úy, tướng mạo tuấn tú, khí độ như kiếm, sắc bén khiếp người. Mộ Thanh hơi giật mình, mấy tháng không thấy tiểu tử kiêu ngạo hấp tấp khi mới tổng quân, bây giờ đã ra dáng tướng quân. Từ khi Mộ Thanh đến Đại Mạc đã không gặp lại Trương Đồng, cho rằng ở cùng quân doanh, mỗi người lại bận việc của mình. Trương Đồng cũng không ngờ tối nay gặp nàng, chỉ ngây người nhìn Mộ Thanh. Đến tận khi đội phía sau chào hỏi Mộ Thanh, hắn mới phản ứng lại, như mày nói. Đêm dài trời lạnh, không ở trong trướng đợi, ra thổi gió lạnh làm gì? Ngày mai về triều thủ phong, kích động nên không ngủ được hả? Mấy tháng không gặp, tật xấu chèn ép nàng vẫn không thay đổi. Mộ Thanh nhìn binh lính phía sau Trương Đồng rồi nói, đêm nay là người dẫn người tuần doanh à? Khi tân quân vừa mới tới Tây Bắc, Trương Đồng là mạch trưởng, dẫn dắt 100 người. Hiện giờ đã thăng lên đô úy, lãnh binh 2.500 người. Đô úy không cần ban đêm tuần doanh, hắn lại vẫn làm những việc của tướng lĩnh cấp thấp. Cho dù hồi lâu không gặp, Hàn Kỳ Sơ vẫn nói chuyện của Trương Đồng với Mộ Thanh. Thời gian nàng ở địa cung, Tây Bắc quân và Ngũ Hồ chiến sự không ngừng. Tân quân chia quy mô nhỏ tham dự chiến sự. Trương Đồng đi theo Lão Hùng dụ địch ở ngoài thành, trợ giúp đại quân đánh thắng vài trận. Bởi vì tác chiến dũng mãnh, sau khi Nguyên Tu trở về bao vây đánh địch tộc, từng để hắn dẫn bộ đội tân quân nửa đường tập kích quân Ô Na. Trương Đồng giết được tướng lĩnh của quân địch, lập quân công, trở về thăm làm đô úy. Thương thế của người thế nào rồi? Mộ Thanh hỏi. Nghe nói Trương Đồng từng vì dụ địch mà đâm vào bụng 2 đao, càng người là máu, dụ người hồ vào trong vòng vây. Sau trận chiến ấy, hắn thành danh. Chẳng qua chỉ là đau thương, không chết được. Người cho rằng ta giống ngươi, một trận phong hàn có thể bệnh mấy ngày chắc. Trương Đồng ngạo khí cười, tóm được thời cơ lại chèn ép Mộ Thanh. Mộ Thanh không cãi lại, hai người nhìn nhau, một lúc lâu sau đều cười. Mấy tháng không gặp, ai bận việc của người nấy, lại vẫn hỏi thăm tin tức của đối phương. Tình nghĩa cùng tổng quân, cùng trướng, cùng tịch lúc trước, chung quy cũng sẽ không vì thời gian mà phai nhạt. Đừng ngợi quay trướng trúng gió, nhiễm phong hàn, ngày mai không lên được triều, ta còn phải tuần doanh, đi trước. Trương Đồng nói một câu sau đó dẫn theo người đi về phía trước, không quay đầu lại. Ngày mai vào kinh đều là tướng lĩnh cao cấp trong quân. Tướng quân đi xuống, ở trong doanh trại chờ thánh chỉ, không cần vào triều. Hắn không thể theo nàng cùng vào thành, cũng nhìn không tới cảnh nàng mặc giáp thủ phong. Thật ra thì hắn cũng không quá muốn nhìn. Hắn hy vọng người mặc giáp thủ phong kia là hắn. Nhưng một ngày này với hắn mà nói chưa tới, vậy thì hắn tình nguyện ở lại quân doanh làm chuyện mình nên làm. Hắn không ngại thăng lên đô úy còn dẫn binh tuần doanh. Ngày sau nếu có thể thăng lên quân hầu hoặc phong tướng, hắn vẫn sẽ dẫn binh tuần doanh. Hắn muốn làm những chuyện này, cùng ăn cùng ngủ với binh lính để có được những huynh đệ sinh tử. Cả đời này, Luận tài năng, hắn không bằng nàng. Luận quan chức, chỉ cần thân phận nàng không lộ, có lẽ vĩnh viễn hắn ở dưới nàng. Nhưng chung quy thân phận nữ tử của nàng sẽ có ngày mang đến nguy hiểm. Một ngày này hắn không tính được ra là gần hay là xa. Nếu gần, chức quan còn thấp, khó có thể lãnh binh cứu nàng. Nhưng ít nhất, có những thân binh đồng sinh cộng tử theo hắn cứu người. Một thanh nhìn bóng dáng Trương Đồng, nhận ra được mấy tháng không gặp, tâm tính hắn trầm ổn hơn rất nhiều. Thật ra luận làm tướng, nàng không bằng Trương Đồng, ngay cả binh như nàng cũng không đọc qua. Rõ ràng võ tướng thời đại này chưa tận chức nhất có lẽ chính là nàng. Ở quân doanh lòng lại mang ý báo thù, lĩnh bổng độc võ tướng, làm chuyện của gỗ tác. Đợi mối thù của cha được báo xong, một thân áo giáp sắt này nàng cũng phải tháo xuống. Nhìn bóng dáng của Trương Đồng biến mất, Mộ Thanh quay trở về trướng. Vừa muốn nghỉ ngơi, Hàn Kỳ Sơ lại tới nữa. Nhìn Hàn Kỳ Sơ bước vào, Mộ Thanh nói, xem ra tối nay không ngủ được rồi. Hàn Kỳ Sơ thi lễ nói, có chuyện ban ngày không tiện nói, chỉ đành đêm khuya tới gặp tướng quân, nếu không nói, tại hạ thật sự không ngủ được. Tiên sinh có gì cứ nói. Mộ Thanh không thích vòng vo, cũng không khách sáo với Hàn Kỳ Sơ. Chẳng phẳng tướng quân cùng đại tướng quân đi xem địa thế quân doanh cảm thấy thế nào? Hàn Kỳ Sơ cười hỏi. Mộ Thanh vừa nghe đã hiểu, tiên sinh muốn nói đến việc thủy quân sao? Hàn Kỳ Sơ nghe vậy có chút kinh ngạc, không ngờ Mộ Thanh có thể nhìn ra, ánh mắt sáng ngời thở dài. Tướng quân thông tuệ, đại tướng quân trở về triều, không dẫn theo lão quân để mang tân quân. Quân doanh của tân quân bên cạnh hồ, hồ nước kéo dài 10 dặm, tân quân phần lớn đến từ Giang Nam. Việc làm này của triều đình tất có thẩm ý. Theo gu kiến của tại hạ, hiện giờ trời giá rét, năm sau tuyết tan, trong triều nhất định muốn thành lập thủy quân. Mộ Thanh gật đầu, việc này Bộ Tích Hoàn sớm đoán được. Hàn Kỳ Sơ không ở trong triều, để liếc mắt một cái có thể hiểu rõ, người này thực sự có tài mưu sĩ. Đại tướng quân không tiện tùy xiến, trong triều nếu lập thủy quân sẽ tìm đô đốc mới, đây là cơ hội tốt, tướng quân không thể bỏ lỡ. Hàn Kỳ Sơ nói. Nhưng từ buổi chiều hắn nói không phải việc đáng chú ý, thụ phong tam phẩm tứ phẩm đều không sao, đô đốc thủy quân mới là việc tướng quân nên bưu tính. Chưa nhắc đến Giang Nam, bên ngoài Giang Bắc có ngoại tam quân, quân quyền nằm trong tay sĩ tộc. Cho thủ tướng quân tài ba cũng không thể mưu toan vị trí chủ soái tam quân, chỉ có mưu cầu con đường khác, mà con đường thích hợp nhất chính là thủy quân này. Giang Nam có thủy quân, Giang Bắc có ngoại tam quân. Thủy quân mới thành lập sẽ độc thuộc triều đình, hẳn là chuẩn bị cho trận chiến với Giang Nam. Giang Nam 20 vạn thủy quân, Giang Bắc 5 vạn. Trong triều cần thiết mở rộng hơn, đô đốc thủy quân cần nhất chính là đoán biết tình thế. Nếu tướng quân có được chức này sẽ đạt được một phen sự nghiệp. Ta cũng có ý này, Mộ Thành nói. Quyền thế là thanh kiếm sắc, trợ giúp cho nàng trả án báo thù, nàng sẽ không buông tay. Được, nếu tướng quân có ý chí này, Hàn Bộ quả nhiên không nhìn lầm người. Ánh mắt của Hàn Kỳ Sơ sáng ngời, cười nói, nếu như thế, tại hạ có một kế trợ tướng quân mưu sự thành công. Mộ Thành bỗng nhiên xoay người hỏi, kế gì? Hàn Kỳ Sơ cao thâm cười, nhấc chân đi đến bên bàn, chấm nước tương đen trong chén trà, viết lên trên bàn, khoanh tay cười nhìn Mộ Thanh. Mộ Thanh đi tới trước bàn cúi đầu nhìn, dưới ánh đèn, nước trà đã nguội hiện lên hai chữ, không tranh. Mộ Thanh ngước mắt nhìn Hàn Kỳ Sơ, trong khoảnh khắc nhìn thấy hai chữ này, đáy mắt có ánh sáng. Hàn Kỳ Sơ thấp giọng nói, nếu tại hạ không đoán sai, việc thành lập thủy quân đã sớm có tiếng gió truyền ra. Sĩ tộc trong kinh nhất định vì chức vị này mà tranh giành không ngừng. Giang Bắc có ngoại tam quân, Thịnh Kinh có nội nhị quân, môn phiệt thế gia ở trong quân đều có thế lực, nhiều năm qua khắc chế lẫn nhau. Thủy quân nếu rơi vào trong tay một trong số họ, cân bằng tất bị phá. Mà là chức đô úy thủy quân là điều triều đình vô cùng cân nhắc. Tướng quân có hai lợi thế, một là xuất thân Vi Hàn không quyền không thế, hai là xuất thân Giang Nam giỏi về bơi lội. Không quyền không thế chính là người được chọn tốt nhất với triều đình. Cũng bởi vì thế lực các bên không thể phá vỡ mà tướng quân lại dễ dàng khống chế. Dù không lo, bỏ cũng không lo. Đối với triều đình mà nói, thành lập thủy quân không khó, làm thế nào luyện được thủy quân mới là việc khó. Tướng quân là người Giang Nam, chẳng lẽ không phải người được chọn thích hợp nhất. Tướng quân vô thế lại chính là ưu thế lớn nhất so với những người khác. chỉ cần tướng quân không tranh, đừng hiển lộ hùng tầm tráng trí, thì quân là vật trong bàn tay của tướng quân. Ý nghĩa những lời này Mộ Thanh vừa nghe đã hiểu rõ. Ngày mai vào triều, buổi tối cùng yến, tướng quân không nên kết giao nhiều triều thần. Mộ Thanh tính tình lãnh đạm xa cách, không giỏi giao tiếp. Hàn Kỳ Sơ biết rõ, chỉ đã dặn dò một vài câu, nói rõ lợi hại. Tướng quân không sợ nhân duyên kém, tướng quân không được lòng triều thần. Nguyên tướng quốc hoặc là người nói Hoàng Thái Hậu sẽ càng không kiêng kỵ, chức đô đốc thủy quân càng nắm chắc. Hàn Kỳ Sơ nở nụ cười cao thâm, khuyết điểm thành sở trường, quả là ý trời. Đến khi tướng quân thống soái thủy quân, do triều đình nắm giữ hay không, không phải triều đình có thể định đoạt nữa. Đa tạ tiên sinh hiến kế. Mộ Thanh vái chào Hàn Kỳ Sơ. Cho nên như thế, tại hạ đã đi theo tướng quân, tất nhiên là muốn trợ giúp tướng quân gây dựng công lao sự nghiệp. Hàn Kỳ Sơ nâng Mộ Thanh, hai người trao đổi thêm vài câu. Lúc này Hàn Kỳ Sơ mới cáo lui, chỉ nói ngày mai chờ tin tức tốt của nàng. Đêm nay Mộ Thanh trắng đêm không ngủ. Cảnh bốn Liêu Hắc Tử đã vào trướng, mang chiến giáp áo bào, đợi Mộ Thanh rửa mặt chải đầu, mặc thỏa đáng, chiến mã đã chờ bên ngoài. Sắc trời còn chưa tỏ, tướng sĩ đã về kinh, mặc giáp vào triều, kim điện thụ phong. Đại Hưng lập quốc hơn 600 năm, các tổ lấy Biện Châu làm căn cơ, gây dựng thiên hạ giang sơn, sau đó định đồ thịnh kinh. Nắng sớm vừa lên, tuyết trắng bao phủ khắp thành, bên trong là cổ thành cao ngất vạn trượng vàng rực. Trời vừa tờ mờ sáng, cổng thành liền mở, tấm thảm thổ cẩm trải dài trên cầu vàng đón tướng sĩ khoác giáp khải hoạt. Nguyên Tu dẫn văn võ vệ tướng quân, tiền hậu tả hữu bốn tướng quân, thiên tướng và trung lang tướng cùng 10 tên tướng lĩnh, dẫn 5.000 thân binh mặc chiến bào cưỡi chiến giáp qua cầu vàng, vào cửa thành, tiến vào phố trường. Phố trường dân chúng như nước, lòng võ vệ cầm kiếm ngang hông, quán trà quán rượu, tiệm cầm đồ bạc, khách điếm, nhà trang đều bị dân chúng chen chúc đổ vào nhìn đến không thấy mặt cửa. Các cửa sổ sát đường đều đóng kín. Sau cửa sổ thoáng thấy một bóng người nhu mì, mùi son phấn thoang thoảng bay ra từ cửa sổ hào, rồi vào hòa vào phố phường. Chỉ vì tìm kiếm người trong mộng, trộm thương thầm nhớ 10 năm kia. Người nọ ngồi ngay ngắn trên ngựa, cài trầm ly tổ huyết quan, mặc tên bào, khoác giáp bạc, tay cầm dương cung mạnh mẽ, sát khí trường cung lẫm liệt, áo giáp bạc cùng với tuyết lạnh giá. Ánh mắt người nọ sáng tựa ngân hà, càn khôn bằng phẳng. Phía sau người nọ là mãnh tướng đi cùng, khuôn mặt tựa như đào khắc, ánh mắt càng tàng kiếm ý, uy phong như hổ. Chỉ có tiểu tướng phía sau thoáng lộ vẻ đơn bạc. Tiểu tướng kia tuổi vũ tượng, cài trâm diều hầu tuyết quan, mặc áo bào trắng khoác áo giáp bạc, chân đạp giải chiến lông ưng. Quá lắm là thiếu niên, nhưng lại mặc áo giáp ngũ phẩm. Thiếu niên theo sau cùng, thân tuy gầy gò, nhưng khí chất lại như tre xanh cắm rễ trên bắc nguyên mênh mông, thành cao kiên nghị không thể bẻ gãy. 5.000 tinh binh theo sau thiếu niên, ngựa dẫm đá xanh, tác phong chỉnh tề, mũ và áo giáp lạnh thấu, kiếm dài bên hông chưa rút khỏi vỏ, nhưng trong gió lại dường như có sát âm. Phố phường vắng vẻ, dân chúng im lặng, vốn dĩ đã muốn đến xem náo nhiệt, giờ đây mỗi người đều căng thẳng không dám thở mạnh. Phố trường trộm gió, tướng sĩ về triều như đã thanh gươm đã tuốt khỏi vỏ, quét sạch 600 năm cố đồ tráng lệ lạ lướt, mở ra một đường xa trường chinh chiến ầm ầm sóng dậy. Quân Tây Bắc, các chiến thần bảo vệ biên cương chiến thắng trở về. Bạch Tính dọc đường không ai đền tiếng, không hẹn mà cùng im lặng nhìn theo các tướng sĩ vào cổng thành. Qua phố trường, các đường kinh pháo chưa kêu, lân rồng chưa búa, cảnh hát chưa sướng, cả một ngày những cảnh náo nhiệt và thịnh kinh đền có đều không có, chỉ vì không ai muốn chắn đường các tướng sĩ về triều. Quan viên lễ bộ đang đợi trước cổng cung điện đến đón người khác kinh ngạc, thời gian đến sớm hơn nhiều so với dự tính. Tướng sĩ xuống ngựa, cửa đông rộng mở, Quyền Tù dẫn 5.000 tướng sĩ tiến vào cửa đông bằng qua kinh môn, đi đến quảng trường Hoa Môn, đứng dưới bậc thang cao. Có cung nhân từ Càn Hoa Điện đi ra, tay cầm thánh chỉ cao giọng tuyên tụng: "Tuyền thanh thượng nhân đức, tụng công đao quân đội biên cương, 10 năm công đức, kiếm kỹ từng người." Sau đó tướng sĩ quy nghe, hô to lời thề tận trùng báo quốc. Thanh chỉ tuyên xong, cung nhân cất sang một bên. Thánh chỉ khen ngợi công lao này và thánh chỉ phong thưởng hôm nay sẽ chạy gấp một đường 800 dặm đến hướng tây bắc biên quan, đưa đến tay các tướng sĩ vẫn đang trấn giữ. Tuyền tướng lĩnh tây bắc quân vào điện, cung nhân thét dài thông báo: Ngụy Tử dẫn chúng tướng sĩ đứng dậy tạ ơn. 5.000 quân tinh nhuệ đứng tại quảng trường. Các tướng sĩ đi theo Nguyên Tu lên bậc thềm ngọc, từng bước lên cao, mặc áo giáp tiến vào điện. Trong điện thiên tưởng ngự trên cao, hàng trăm quan viên chúng tướng lĩnh vào điện hành lễ. Cung nhân mở thánh chỉ ra, tướng sĩ cúi đầu nghe phòng tước: Tây Bắc quân, đại tướng quân Nguyên Tu củng cố quan thành, bảo vệ biên cương, ngoài chặn Hồ Lỗ, trong diệt Mã Phỉ, định quốc an bang, trung thành với thiên hạ, phòng nhất đẳng trấn quân hầu, ban thưởng vạn mẫu ruộng tốt, vạn lượng vàng bạc. Tây Bắc quân, trấn quốc tướng quân Cố Càn, trung quân báo quốc, bảo vệ biên quan nửa đời, phòng nhất đẳng trùng dụng bá, ban thưởng vạn mẫu ruộng tốt, vạn lượng vàng bạc. Tây Bắc quân, phiêu kỵ tướng quân Lỗ Đại, oai hùng quả cảm, dụng quan tam quân, phong nhị phẩm trấn tây tướng quân, ban thưởng 3.000 mẫu ruộng tốt, 3.000 lượng vàng bạc. Cố Càn và Lỗ Đại chờ tướng lĩnh tây bắc quân đều không về triều. Thanh chỉ phong thưởng tuyên xong còn phải đưa tới biên quan gấp. 10 năm trấn giữ biên cương, các tướng lĩnh tây bắc quân đều có thưởng. Âm thanh cung nhân tuyên chỉ như thủy triều, hết đợt sóng này lên một đợt sóng khác, truyền ra ngoài kim điện. Các vùng trời đều dường như là nghe thấy tiếng hót chim nhạn. Tây Bắc quân, tại tướng quân Vương Vệ Hải, phòng tam phẩm bình tây tướng quân, ban thưởng 1.000 mẫu ruộng tốt, 1.000 lượng vàng bạc. Tây Bắc quân hữu tướng quân Triệu Lương Nghĩa, phòng tam phẩm an tây tướng quân, ban thưởng 1.000 mẫu ruộng tốt, 1.000 lượng vàng bạc. Phong thưởng được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp, trước là đạo tướng quân của Tây Bắc, sau là Tần quân. Tần quân đến từ Giang Nam nhập ngũ vào tháng 6, tháng 9 đến biên quan, đến nay đã nửa năm. Phần lớn luyện binh trong Thạch Quan Thành, tham gia qua chiến sự biên quan quy mô nhỏ, có công nhưng không đủ để phong tướng. Thế mà lại có một người xuất thân nghèo hèn, chỉ trong thời gian nửa năm ngắn ngủi ấy được phong ngũ phẩm. Người này lúc này đang ở trên điện. Người đó quỳ xuống cuối cùng, khiêm tốn cung kính cúi đầu, không thấy khuôn mặt. Cung nhân cầm chỉ, không biết là đọc lâu rồi mệt cổ họng hay là miệng khô, cuối cùng vỡ giọng: Tây Bắc quân, anh duệ trung lăng tướng Chu Nhị Đản. Giọng nói vừa vỡ, hết sức chói tai. Tất cả quan viên đều như bị thanh gầm sắc bén ấy xuyên thấu, đồng thời cau mày ngước nhìn về phía vị tướng quân trẻ tuổi đang quỳ. Sau lại nhìn tên cung nhân đó, để cho rằng mình nghe lầm rồi. Tên tuổi thôn dã cũng có thể vào kinh điện để mà thánh thượng nghe sao? Tây Bắc quân, anh duệ trung lăng tướng Chu Nhị Đản phán đoán kỳ án ổn định Long quân và cực quan cứu Tân quân, chiến đấu với Mã Phỉ bảo hộ bá tánh và hang địch nghĩ cách cứu viện chủ soái, quả thật trí dũng song toàn, không thẹn với danh hiệu anh duệ. Phòng tệ bắc quân tả tướng quân ban thưởng 100 mẫu ruộng tốt, 1.000 lượng vàng bạc, khâm thử. Thanh chỉ phong tướng như vậy đã đọc xong, các tướng lĩnh chỉ tạ ơn, hoàng đế nói bình thân, trung tướng đứng dậy, các quan viên đều nhìn về phía Mộ Thanh. Chỉ thấy Tiêu Điền sắc mặt vàng như nến, mày rậm, mắt nhỏ, có thể tưởng tượng được vẻ ngoài tầm thường như vậy mà lại làm được nhiều việc đáng kinh ngạc đến như thế. Hết tập 41.